cả đời này không rời xa anh. Chương 38, kỹ thuật diễn xuất của Triệu Gia Ký. Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ nói, bọn họ rất thích em. Diệp Phồn Tinh không hiểu. Tại sao? Đại khái là bởi vì em đáng yêu. Phó Cảnh Ngộ đưa tay, xoa xoa đầu của cô. Người khác đối tốt với em còn phải suy nghĩ sao? Bàn tay của anh rất ấm. Diệp Phồn Tinh bắt được tay anh. Tôi thật sự không cần làm cái gì. Nghe lời là tốt rồi. Ồ, Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ thẳng lúc ăn cơm, mới từ căn phòng đi ra. Cô đẩy Phó Cảnh Ngộ tiến vào phòng ăn, ngồi xuống, Triệu Gia Kỳ cũng đi theo cô Vũ Trạch tới. Ở trước mặt người nhà họ Phó, Triệu Gia Kỳ cố gắng biểu hiện ôn nhu một mặt, cùng Phó Cảnh Ngộ chào hỏi. Chú ạ, Phó Cảnh Ngộ vô cùng lãnh đạm đáp một tiếng. Anh cầm lên trên bàn khăn lông nóng, giúp Diệp Phồn Tinh lau tay. Hình ảnh trước mắt, nhìn đến Triệu Gia Kỳ có chút ngu dốt. Cô ta biết Phó Cảnh Ngộ là cậu cố Vũ Trạch. Chẳng qua là, Diệp Phồn Tinh cùng anh ta cũng quá thân mật rồi đi. Quả thật là giống như người yêu. Bị làm ngơ, Triệu Gia Kỳ mỉm cười đối với Phó Cảnh Ngộ nói. Cháu tên là Triệu Gia Kỳ, là bạn học của Diệp Phồn Tinh. Lúc ở trường học, chúng cháu là bạn tốt. Nghe được là bạn học của Diệp Phồn Tinh, Phó Cảnh Ngộ rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn một cái Triệu Gia Kỳ. Bạn tốt, Triệu Gia Kỳ nói, đúng vậy, lúc trước Tinh Tinh còn thường xuyên đến nhà cháu. Đúng không, Tinh Tinh, cô ta nói lấy, đem lời chuyển hướng Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Triệu Gia Kỳ kia cười giống như bông hoa một dạng mặt. Không khỏi không thừa nhận, Triệu Gia Kỳ dài một tấm phi thường thân thiện, lại cộng thêm cô ta trời sinh kỹ thuật diễn xuất, sẽ cho người cảm thấy cô ta là người tốt. Lúc trước Diệp Phồn Tinh chính là bị cô ta lừa, khi đó Triệu Gia Kỳ đối với cô khá tốt, Diệp Phồn Tinh còn cho là mình gặp được tri kỷ. Bây giờ nhìn lại, cô ở trong mắt Triệu Gia Kỳ, bất quá là một viên đá lót đường để đến gần cố Vũ Trạch mà thôi. Hiện tại, cô ta cố ý cùng mình bấu víu quan hệ, tám phần cũng là cái mục đích này đi. Diệp Phồn Tinh nói, đúng, trước kia là bạn. Phó Cảnh Ngộ nhìn một cái Diệp Phồn Tinh, phát hiện lúc Diệp Phồn Tinh nói câu nói này, rất không được tự nhiên, hoàn toàn không giống như là đối mặt với bạn tốt nên có phản ứng. Anh cũng không nói gì nhiều, ngược lại là mẹ Phó, nhìn thấy một bên buồn bực không lên tiếng cô Vũ Trạch. Nói, nghe nói trước cháu tại khách sạn đổi tiểu tinh, cô Vũ Trạch, cậu ta mấy ngày nay mỗi ngày đều bị lải nhải, không nghĩ tới lúc này vẫn còn bị lấy ra giáo huấn. Cậu ta không nói gì, mẹ Phó nói, đều nói người một nhà muốn chiếu cố lẫn nhau, có thể cháu xem một chút cháu, bắt nạt người nhà, giống như nói cái gì. Vâng, cháu biết lỗi rồi, cô Vũ Trạch bị lải nhải đến phiền, chỉ có thể thỏa hiệp, ngày đó cậu đã để bảo cháu xin lỗi, mọi người còn muốn cháu thế nào? Triệu Gia Kỳ ngồi ở bên người cố Vũ Trạch, cầm lấy đũa, không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Bọn họ lại để cho cố Vũ Trạch hướng Diệp Phồn Tinh nói xin lỗi. Cũng bởi vì lần trước Diệp Phồn Tinh bị đuổi việc, dựa vào cái gì, những thứ này đều là người nhà của cố Vũ Trạch. Có thể thoạt nhìn, bọn họ thật giống như càng thiên vị Diệp Phồn Tinh. Triệu Gia Kỳ cảm giác chính mình tam quan đều bị lần nữa đổi mới. Mẹ Phó nói, Tiểu Tinh bây giờ là mợ cháu. Cháu dù thế nào không đồng ý con bé, nó cũng là trưởng bối của cháu. Lần sau không cho phép lại bắt nạt nó. Có nghe thấy không, mợ, một chữ này, nghe vô cùng chói tai. Cố Vũ Trạch nhìn một cái Diệp Phồn Tinh. Mỗi lần nghe được một chữ kia, cậu ta cảm giác chính mình cũng giống như bị kim châm một dạng thương yêu. Diệp Phồn Tinh ngồi ở bên người Phó Cảnh Ngộ, an tĩnh ăn mấy thứ linh tinh, cũng không nói chuyện, tiếc gì một like và một phiếu. Mau ủng hộ sữa đi. Cách chương.